Nở ân tình, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm Nhi không hiểu vì sao Nhị Thúc không trả lời mình, lại tiếp tục chỉ tay vào người trên lưng ngựa. Không đúng, người đó càng giống phụ thân trong bức họa hơn. Nhưng tại sao phụ thân lại ôm con của người khác? Bức họa mà Sâm Nhi nhắc tới là do Trần Nhị Lang vẽ, vẽ để Sâm Nhi nhận diện phụ thân mình. Ta nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới mình. Vội vàng đưa tay bịt miệng Sâm Nhi. Đừng nói bậy, đó không phải phụ thân con. Trước đây thì phải, giờ thì không, sau này cũng không phải. Hắn mang chi lớn, đã trèo cao, đạt được ước nguyện, ta và Sâm Nhi không thể ngăn cản. Sâm Nhi không phục, dùng đôi tay nhỏ gỡ bàn tay ta. Trần Nhị Lang đứng dậy, cúi sâu trước mặt ta, nói. Ta không biết, ánh mắt hắn hiếm khi hiện lên vẻ áy náy. Ta lắc đầu, không sao. Không trách ngươi, làm sao có thể trách hắn được, hắn chỉ để ta tận mắt chứng kiến sự thật, một vị tướng có thể cưỡi ngựa trong đoàn khải hoàn ít nhất phải ở hàng ngũ phẩm. Đã là tướng ngũ phẩm, sao có thể là kẻ vô danh? Mà nếu chẳng phải kẻ vô danh, Trần Nhị Lang ở quốc tử giám sao có thể không biết? Hắn đã biết, chắc chắn sẽ tìm hiểu về Trần Đại Lang. Điều khiến ta lo lắng là, Trần Đại Lang đã tái giá với một gia đình danh giá như vậy. Thế Sâm Nhi của ta phải làm sao đây? Trần Nhị Lang nhẹ ho một tiếng, giải thích. Ta thật sự không biết họ đã có con. Cảnh tượng hôm nay không phải điều ta mong muốn. Ta thề rằng, nhà họ Trần sẽ cho nàng một lời giải thích. Sâm Nhi chớp mắt nhìn ta, rồi lại nhìn Trần Nhị Lang. Nhị Thúc, phụ thân đang ôm con của người khác sao? Vậy còn Sâm Nhi, phụ thân có nhận Sâm Nhi không? Trần Nhị Lang đưa tay định bế Sâm Nhi, nhưng lần đầu tiên, Sâm Nhi không để hắn bế. Nhị Thúc, Sâm Nhi buồn lắm. Nói xong, Sâm Nhi nhào vào lòng ta. Không lâu sau, đôi vai nhỏ bắt đầu run rẩy. Trần Nhị Lang tràn đầy hối hận. Thiên Nghê, ta mở miệng, ngắt lời hắn. Chúng ta về thôi, Sâm Nhi cần ngủ chưa? Trần Nhị Lang khẽ đáp một tiếng, dẫn ta quay lại tiểu viện. Sau khi dỗ Sâm Nhi ngủ, Trần Đại Thẩm đích thân đến tìm ta. Thiên Nghê, ta đã nghe Nhị Lang nói rồi. Bà bước tới, nắm lấy tay ta, khuôn mặt đầy vẻ hối hận. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta. Ta theo bản năng lắc đầu. Trần Đại Thẩm trách nhẹ. Con đừng lắc đầu, lỗi của ta chính là lỗi của ta. Là nhà họ Trần ta lấy ân nghĩa ép buộc con. Đại Lang không đáng để con chờ đợi. Nghe lời ta, chúng ta không cần tên bạc tình đó. Con chọn một trong hai đứa, Nhị Lang hoặc Tam Lang, bọn chúng sẽ cưới con. Lời nói kinh hãi của Trần Đại Thẩm khiến ta không khỏi sững sờ. Làm sao lại lôi cả Trần Nhị Lang và Trần Tam Lang vào chuyện này? Bà tiếp tục khuyên nhủ. Nhị Lang nói, hôn thư giữa con và kẻ bạc tình đó là giả. Nếu là giả, nghĩa là con vẫn chưa gả chồng. Khi vào kinh, ta đã nói với người ngoài rằng con là đứa cháu bên ngoại của ta. Tam Lang cũng gọi con là tỷ tỷ. Chẳng ai biết về mối quan hệ thực sự giữa chúng ta. Nếu con không chê, hai đứa con trai này của ta, con tùy ý chọn một. Đại Lang không có tình nghĩa, con cũng không cần vì nó mà chịu khổ. Đúng lúc ấy, Trần Tam Lang xông vào, lớn tiếng. Mẫu thân, người phát điên rồi sao? Sao lại bắt con cưới Nghê tỷ? Trần Đại Thẩm quăng cho hắn một ánh mắt sắc như dao. Nhị ca ngươi còn chưa cưới vợ, chưa đến lượt ngươi. Trần Tam Lang bực bội nói, mẫu thân, rõ ràng là người cố ý. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tâm ý nhị ca dành cho Nghê tỷ, ai mà không nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không ngăn cản đã đành, còn muốn tác thành cho họ nữa sao? Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục. Người không biết rằng, nếu tổn hại đến thanh danh, sẽ không được làm quan sao? Trần Đại Thẩm tát một cái vào mặt hắn. Người nghĩ ta không biết sao? Ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Nhớ kỹ. Thiên Nghê là biểu tỷ của ngươi, Sâm Nhi là con trai duy nhất của phu quân nàng đã qua đời. Trần Tam Lang ôm mặt, kêu lên, đại ca vẫn còn sống mà, sao người làm mẫu thân mà lại nguyền rủa con trai mình? Bà giận dữ cầm lấy cây gậy, quất mạnh vào hắn. Ta thà rằng nó đã xê, hát, ế, tê bên ngoài, còn hơn sống mà làm nhục gia đình này. Cả đời này, ta không hổ thẹn với trời, không hổ thẹn với đất. Chỉ hổ thẹn với một mình Thiên Nghê. Trần Tam Lang vừa tránh vừa hét lên. Người nói đại ca làm nhục gia đình, huynh ấy làm nhục ai? Trần Đại Thẩm quất gậy nhanh hơn, làm nhục ta, đồ khốn, nó dám đi cưới người khác, lại còn sinh con với người ta. Trần Tam Lang không tránh kịp, bị cây gậy quất mạnh vào chân, đau đến mức ngồi thụp xuống ôm chân. Hắn LNR, nhị ca chưa từng nói đại ca tái giá. Hừ, ta còn tưởng đại ca làm tướng quân, ta có thể hưởng phúc, giờ thì hưởng cái gì chứ? Trần Đại Thẩm giơ gậy lên một lần nữa. Hưởng phúc, phúc của nó, ta không dám hưởng, sợ trời tru đất diệt. Cách chương.